Chương 58, lại dùng lực điểm. Tàng Phong phía trên, thình lình lơ lửng một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, trên thân kiếm, đứng đấy một tên thanh y liễu nam tử, mặc dù tựa nở dê ma ho bình thường nở dê, nhưng là lông mi chi rằn có trùng tiêu sắc khí, chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú lên phía dưới Khương Vân ở phòng nhỏ. Mặc kệ là kiếm, vẫn là người, đều là quá mức dễ thấy, lại thêm nam tử thanh âm cũng là cực kỳ vang dội, lập tức tiểu kinh động đến vấn đạo tông bên trong không ít người. Thậm chí liền một chút trưởng lao phong chu cu nở dê đem thần thức nhìn về phía nơi này. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thanh y liễu nam tử về sau, lập tức lòng dạ biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, bất quá cho dù minh bạch, bọn hắn cu nở dê tất cả đều duy trì trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện. Bách thú phong giữa sườn núi chỗ một tòa trong động phủ, thân là trưởng lão Sa Cảnh Sơn nhìn về phía bên cạnh mình ngay tại nhắm mắt tu luyện Lục Tiếu Du, nếp nhăn xếp trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn im ắng thở dài, tiếp tục dùng thần thức nhìn chăm chú lên Tàng Phong. Tàng Phong phía dưới, càng là có vô số thân ảnh thật nhanh tụ tập, trong bọn họ vừa có tạp dịch đệ tử, QNZ có ngoại môn đệ tử, mặc dù không dám leo lên Tàng Phong, nhưng là Tàng Phong vốn cũng không cao, sở dĩ bọn hắn có thể thấy rõ ràng đỉnh núi phía trên tình hình. Rất nhanh, những đệ tử này bên trong tiểu lần lượt có người nhận ra kia thanh y yển nam tử thân phận, từng tiếng kinh hô lập tức theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Đây không phải là Trịnh Viễn sư huynh sao? Hắn làm sao lại chạy đến Tàng Phong đi lên tìm Khương Vân phiền phức? Trịnh Viễn là kiếm đạo phong nội môn đệ tử, ngươi nói hắn vì sao lại đi tìm Khương Vân phiền phức? Có thế hắn cũng dám bên trên Tàng Phong vấn đạo tông bên trong còn có cái quy củ, liền Khương Vân cũng không biết, cái kia chính là các đệ tử, một khi tấn thăng làm ngoại môn về sau, đều sẽ bị sở thuộc sơn phong phong chủ trưởng lão cáo chi, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, tuyệt đối không cho phép đạp vào Tàng Phong. Bởi vậy, đối với biết được cái này một quy củ một chút đệ tử, nhìn thấy Trịnh Viễn cũng dám đường hoàng khống chế bảo kiếm, lăng không đứng tại Tàng Phong đỉnh núi, chỉ mặt gọi tên muốn Khương Vân cút ra đây thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc Trịnh Viễn làm sao có lá gan lớn như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, Trịnh Viễn tìm Khương Vân phiền phức, tất nhiên là vì Phương Vũ Hiên, thậm chí rất có thể liền là kiếm đạo phong phong chủ Vi Chính Dương chỗ sai khiến. Vi Chính Dương bao che khuyết điểm, tại vấn đạo tông bên trong kia là nổi danh, tiểu bỉ thơ ý điếm. Đã Khương Vân trêu chọc Phương Vũ Hiên, đồng thời còn đưa Phương Vũ Hiên một điểm đau khổ nho nhỏ, làm Phương Vũ Hiên sư phụ, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy tiện nghi buông tha Khương Vân. Chỉ là chính hắn không tiện ra mặt, cho nên liền để Trịnh Viễn vị này nội môn đệ tử ra mặt, cho dù thật xúc phạm môn quy, chọc giận tông chủ, như thế cùng lắm thì đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Trịnh Viễn trên thân, để Trịnh Viễn bị điểm trừng phạt chính là. Cái này xác thực liền là Vi Chính Dương dự định, mà kỳ thật cái này thời gian 3 tháng bên trong, Trịnh Viễn đã tới qua Tàng Phong nhiều lần, chỉ bất quá Khương Vân từ đầu đến cuối đợi tại khốn thú lâm bên trong. Rơi vào đường cùng, Trịnh Viễn chỉ có thể tìm tên tạp dịch đệ tử, làm cho đối phương tại Tàng Phong phía dưới trông coi, một khi trông thấy Khương Vân trở về, lập tức trước tiên thông chi hắn. Kỳ thật Trịnh Viễn hoàn toàn có thể tại Tàng Phong phía dưới, thậm chí là vấn đạo tông sơn môn bên ngoài chờ đợi Khương Vân, nhưng hắn lại cố ý phải chờ tới Khương Vân trở lại Tàng Phong về sau lại đến, vì cái gì? Tự nhiên là muốn lộ ra chính mình. Đừng nhìn Trịnh Viễn thân là nội môn đệ tử, cũng là hàng thật giá thật phúc địa nhất trọng chi cảnh, thậm chí có chút danh tiếng, nhưng là tại kiếm đạo phong bên trong, có Phương Vũ Hiên viên này lóa mắt tinh thần tồn tại, căn bản không có hắn ngày nổi danh. Bởi vậy, khi lấy được Vi Chính Dương mệnh lệnh về sau, Trịnh Viễn lập tức ý thức được đây là chính mình một cái tốt đẹp cơ hội, sở dĩ hắn quyết định, chẳng những muốn đem giáo huấn Khương Vân sự tình làm thật xinh đẹp, hơn nữa còn muốn để tất cả mọi người trông thấy. Đồng thời một mực nhớ kỹ chính mình kiếm đạo phong, không chỉ có Phương Vũ Hiên, còn có hắn Trịnh Viễn còn như Khương Vân, một cái chỉ là thông mạch tam trọng cảnh tập dịch, chỉ có mấy phần man lực mà thôi, hắn hoàn toàn không có. Để ở trong lòng, duy nhất để hắn có chu tờ kiên kỵ, liền là Khương Vân trong tay còn có hay không lúc trước bức lui Phương Vũ Hiên cao ý chù nở dê loa y kia phụ lục, mà tại Vi Chính Dương cho hắn khẳng định đáp án về sau, hắn càng là không có một điểm gánh vác. Giờ này khắc này, Trịnh Vân đối với bốn phía đưa tới từng đạo thần thức, cùng đông đảo đệ tử kia từng tiếng kinh hô, nghe được là nhất thanh nhị sở, mặc dù trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng lại kìm lòng không được dâng lên vẻ đắc ý. Đây chính là hắn muốn hiệu quả thử nghĩ nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng những công nhiên coi thường không cho phép bước vào Tàng Phong quy củ, thậm chí đem thân ở Tàng Phong phía trên Khương Vân ra sức đánh một trận, chuyện như vậy, đủ để cho hắn Trịnh Viễn chi danh, vang vọng toàn bộ vấn đạo tông. Khương Vân, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Ngươi như không còn ra, vậy cũng đừng trách ta đánh nát ngươi. Căn này phá úc theo Trịnh Viễn thanh âm rơi xuống, phòng nhỏ môn rốt cục mở ra, sắc mặt trắng bệnh Khương Vân cu nở dê lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, cơ hồ là từng bước rời ra. Cái này tại đại đa số người, bao quát Trịnh Viễn xem ra, đều cho rằng Khương Vân là dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nhưng lại không thể không ra, cho nên mới sẽ thần thái như thế. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân đích thật là bị hù dọa, chỉ bất quá không phải bị Trịnh Viễn dọa đến, mà là bị thể nội kia liên tục dòng lũ dọa cho. Bây giờ hắn mỗi lần động đậy thoáng cái, dòng lũ va chạm liền sẽ tăng thêm một phần, cũng làm cho trong cơ thể hắn đau đớn tăng lớn một phần, sở dĩ hắn mới đi chậm rãi như vậy. Thật vất vả đứng ở trong sân, Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem thân ở không trung Trịnh Viễn, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là giống như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, Khương Vân đáy mắt chỗ sâu có một vòng vui mừng. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ Trịnh Viễn thân phận, nhưng nhìn đối phương chân đạp trường kiếm, ngự không mà đứng, tự nhiên không khó đoán ra đối phương là tới từ kiếm đạo phong nội môn đệ tử. Mà cái này, QNZ sớm tại Khương Vân trong dự liệu, sở dĩ không kinh hoàng chút nào, thậm chí trong lòng còn tại yên lặng cảm tạ Trịnh Viễn có thể xuất hiện vào lúc này. Trịnh Viễn nơi nào sẽ biết được Khương Vân tâm tư, bởi vì trước đây không lâu tiểu bỉ, hắn cũng không có trình diện, sở dĩ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhất là nhìn thấy Khương Vân mặc trên người da thú về sau, Trịnh Viễn trên mặt lóe lên một tia vẻ nhạo báng, trong lòng càng là nhịn không được cười ha hả. Phương Vũ Hiên á Phương Vũ Hiên, ngươi thân là đường đường nội môn đệ tử đệ nhất nhân, lại chính là bị như thế một cái đứa nhà quê nhóm lửa một tấm phụ lục cho cuốn chạy, hoàn toàn chính xác rất là dọa người ai trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trịnh Viễn trong miệng lại là lạnh lùng. Nói, rốt cục ra vừa dứt lời, Trịnh Viễn đột nhiên tay giơ lên, lăng không hướng về Khương Vân hư hư nhấn một cái nói, trước quỳ xuống cho ta ông liền thấy một cái to bằng cái thất hư ảo bàn tay, khí thế bằng bạc, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Khương Vân trên thân, chấn động đến tàng phong ngọn núi đều là khẽ run lên. Mặc dù Trịnh Viễn đối với Phương Vũ Hiên đồng dạng không có hảo cảm gì, nhưng lần này hắn là vì chính mình dương danh nhi đến, sở dĩ tự nhiên muốn đem hết khả năng vũ nhục tra tấn Khương Vân, dạng này vừa xem như hoàn thành vi chính dương yêu cầu, cho Phương Vũ Hiên xả giận, QNZ đồng thời hiện ra chính mình cường đại. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Trịnh Viễn một trưởng này đủ để cho Khương Vân nhẹ nhõm quỳ xuống, dù sao hắn là phúc địa cảnh tu vi, mà Khương Vân bất quá mới thông mạch tam trọng cảnh. Nhưng mà để mọi người không có nghĩ tới là, theo kia hư ảo bàn tay ầm vang nện xuống, Khương Vân thân thể thật là đột nhiên run lên, đầu gối cũng là có chút túi xuống, nhưng trong nháy mắt liền lại thẳng người lên, căn bản không có quỳ xuống. Trịnh Viễn tự nhiên cũng là có chút giật mình, mặc dù hắn đã sớm hỏi tham gia Khương Vân nhục thân cường hãn, cực lớn có thể là thể tu, nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương có thể đón đỡ chính mình một trưởng. Quả nhiên là da dày thịt béo Trịnh Viễn rất nhanh liền thu liễm kinh ngạc, cười lạnh nói, bất quá, ta để ngươi quỳ. Ngươi nhất định phải quỳ hoành Trịnh Viễn lần nữa một trưởng vùng ra, mà lần này, hắn vận dụng chính mình thân là phúc địa cảnh toàn bộ lực lượng. Dù là Trịnh Viễn không am hiểu nhục thân chi lực, nhưng là phúc địa cảnh dù sao so thông mạch cảnh đẳng đẳng cao hơn một cái lớn cảnh giới, mà cái này cũng tiểu đại biểu cho cả hai thực lực sai biệt, căn bản là không có khả năng vượt qua khoảng cách. Vậy hắn toàn lực một trưởng lực lượng, đừng nói hắn từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân là thông mạch tam trọng, coi như Khương Vân là thông mạch cửu trọng, QNZ khẳng định vô pháp đón lấy. Ông hư ảo cự trưởng một lần nữa rơi vào Khương Vân trên thân, lần này phát ra tiếng vang càng thêm kịch liệt, đến mức truyền khắp toàn bộ Vấn Đạo Tông. Tự nhiên, lập tức tiểu có càng nhiều đạo thần thức theo bốn phương tám hướng mà đến, rơi vào tàng phong phía trên. Ô nương theo lấy một tiếng ồ ngạc nhiên xa xa truyền đến, Trịnh Viễn vậy không có biểu lộ trên mặt đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Tàng phong phía trên, Khương Vân mặc dù sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng QNZ có tiên huyết tràn ra, nhưng là thân thể của hắn vờ ơ y ma vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Một đôi hiện ra hung quang con mắt, nhìn chòng chọc vào Trịnh Viễn, gàn từng chữ một, ngươi, có dám hay không lại dùng lực điểm.